Chương 305, hai hiệp chi chiến, mị lọ tiếp. Hiệp 2 chiến đấu sân bãi lấy lục địa làm chủ, bất quá ở giữa QNZ còn có một cái chiếm toàn bộ nơi so tài diện tích chung 1/2 to nho bất quy tắc hình dạng vũng nước nhỏ. Vũng nước mặt trên có hai khối lục địa hơn nữa còn trôi nổi mấy khối bọt biển bàn đạp, mà vũng nước bên bờ trên đất bằng còn dựng đứng mấy cây cao chừng 3-4 mét nham trụ. Long cùng tủ cổ nhìn một chút này trong suốt thấy đáy vũng nước nhiều nhất sâu không quá 5, xa ưu công xích thâm, này so sánh với trước này có thể nuôi dưỡng to lớn kẹn tạc dần bể bơi muốn bình thường hơn nhiều. Hiệp 2 thi đấu do đạo quán huấn luyện ra tiên cơ sau công, vì lẽ đó Adam dẫn đầu đi đến nơi so tài bên cạnh trên đài cao vứt ra một viên của bạn, một cái tao nhã thân thể xuyên vào trong nước. Thình lình chính là ngày hôm qua biểu hiện con kia mỉ lọ tiệp nơi so tài bên trên thính phòng may đồng học giật mình nói rằng, ai, con thứ nhất dĩ nhiên liền phái ra làm là chủ lực mỉ lọ tiệp, đây là có đặc biệt gì dụng ý sao? Long Nhi U Ma Y quay đầu nói với thủ cổ, chuẩn tướng Hoa cần muốn nghỉ ngơi. Thật tốt một phen dùng để khôi phục thể lực, vì lẽ đó trận đầu thi đấu liền xin nhờ ngươi. Đối thủ là thực lực mạnh mẽ mỉ lọ tiệp, bởi vậy ngươi tuyệt đối không thể khinh địch. Nhất định phải cẩn thận nên chiến mới được. Tủ cổ chan từ trong lồng ngực móc ra một viên bột bạn đi tới đài cao cười nói, đại thúc ngươi liền cứ việc yên tâm hảo, chỉ cần không phải vừa nãy này biến thái thâm bể bơi, lấy lục địa làm chủ nơi so tài ta là tuyệt đối sẽ không thua, hiệp 2 đệ nhất thắng liền do ta đến đoạt được hảo. Đi thôi, bỡ là dì kèn vư a lu cờ và bột bạn văng ra, bỡ là dì kèn bạo hống một tiếng từ giữa không trung bay khắp nhảy lên mà xuống, đồng nhiên một tiếng gầm lên. Trên cổ tay hỏa diễm ẩm ẩm thiêu đốt, khí thế toàn mở. Tu cổ tấm thứ hai lá bài tẩy là bỡ lạ gì hãy cần à, thì ra là như vậy, ta rõ ràng. Giải lệ cười nói, xem ra tủ cổ là vừa ý nơi so tài trên này mấy cây nham trụ có thể đem ra lợi dụng, dựa vào bỡ lạ gì kèn kinh người nhảy đánh lực vừa vặn có thể đại triển quyền cước. Không hổ là bản thân, giải lệ đối với tủ cổ tâm tư nắm phi thường chuẩn xác. Nơi so tài tủ cổ cánh tay vung lên trước tiên phát động công kích, bở là dị kẹn, dùng thơ là mẹt giờ vư a lu cờ và bở là dị kẹn đống nhiên một tiếng gầm lên thả người phi phi nhảy đến sân bãi bên một cái nham trụ bên trên. Bở là dị kẹn sau đầu mái tóc dài màu trắng chuyển hướng bạo gào thét hướng về mì lọ tiệp trực tiếp vanh bắn ra một cái cường lực hỏa diễm nộ lưu. Adam cánh tay nhẹ nhàng vừa nhấc mỉm cười nói, mì lọ tiệp. Sử dụng hì rồ đùm ác ga mì lọ tiệp gầm nhẹ một tiếng hướng về bờ lạ dì kèn còn lấy một cái cường lực hì rồ đùm tuyệt chiêu, cực nóng hỏa diễm nộ lưu cùng tráng kiện cao áp cột nước ở giữa không trung lẫn nhau kích va. Chỉ là rằng co chốc lát, hì rồ đùm tuyệt chiêu liền lấy ưu thế áp đảo tiêu diệt hỏa diễm đồng thời hướng về bờ lạ dì kèn xông đến như bay, thế nhưng bị chân dài kê ung dung nhảy lên tách ra. Sân bãi bên cạnh sủ dì lên tiếng nói rằng, phở lạ mẹt giờ uy lực vốn là yếu hơn hỉ rộp ủm, hơn nữa hỏa diễm tuyệt chiêu ở cùng thủy thuộc tính tuyệt chiêu chính diện giao phong trong vốn là ở thế yếu. Huống chi Adam tiên sinh này con mì lọ tiệp thực lực phi thường mạnh mẽ, vì lẽ đó tủ cổ muốn đơn thuần dựa vào đối kháng chính diện đạt được thắng lợi e sợ hội phi thường gian nan, nan ở dê nhất định phải điều chỉnh chiến thuật mới được. Mà trực tiếp thăm dò tính công kích cũng làm cho tủ cổ đại thể hiểu rõ một chút tờ đối thủ tình huống, tạm biệt đừng trên đầu mũ. Tủ cổ cười nói, vỡ là gì kèn ngoại trừ hỏa hệ phỉ giờ thái tuyệt chiêu ở ngoài nhưng là còn có đa dạng kỹ năng vật lộn đây. Khi dùn kịch vư a lu cờ hoa bở là gì kèn một tiếng quát lớn, nhẹ nhàng phi nhảy cao hơn 10 mét, thật dài tiên chân ở giữa không trung chớp giật đá ra sau đó túi người quỷ gối hướng về trong nước mỉ lỏ tiệp cấp tốc phi xuống lại, tốc độ nhanh như chớp giật. Đối mặt cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai này một chiêu uy lực so với gần người vật lộn càng sâu đại tất sát Adam chút nào không dám khinh thường, ánh mắt một lăng vung chỉ trầm giọng quát lên, xạ phẹ gà ác ga mỉ lỏ tiệp thân thể cao cao vung lên, tức thì trong lúc đó ở trên mặt nước mở ra một nửa hình tròn hình màu xanh lục lồng phòng hộ đem cả người chụp ở trong đó. Bở là dì kèn cường lực hy dùn kịch tầng tầng oanh kích ở hình màu xanh lục lồng phòng hộ trên. Uy lực mạnh mẽ nhượng hình nửa vòng tròn lồng phòng hộ vi hơi zin run dậy. Bỡ là dì kèn một cái lộn ngược ra sau nhảy lạc trên bờ, mà thành công phòng ngự đối thủ uy lực cường đại một đòn mí lọ tiệp nhưng là thuận thế dương từ bản thân này có bốn lá bình thường mỹ lệ đuôi. Mí lọ tiệp một tiếng quát nhẹ, có bốn lá rô nở dê như đuôi xoay tròn cấp tốc, trong nháy mắt thổi tới một trận mãnh liệt cơn lốc quét động một đạo tráng kiện cột nước hướng về bỡ là dì kèn tấn công tới. Mỹ Lọ Tịt sống dùng thủy chi sân bãi sử dụng cái này tuyệt tở tuyệt chiêu không thể nghi ngờ là uy lực tăng gấp bội. Ta làm sao liền đã quên Mỹ Lọ Tịt còn có xạ phẹ gạ khó giải quyết như vậy vô địch phòng ngự tuyệt chiêu đây. Tu Cổ Chan lầm bầm lầu bầu một tiếng sau đó đông nhiên siết chặt nắm đấm hừ lạnh nói rằng, bất quá ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn biết ở phát động công kích thời điểm Mỹ Lọ Tịt này xạ phẹ gạ còn có thể hay không thể lấy ra sử dụng. Bị động phòng ngự có thể không phải chúng ta tác phòng, bờ lạ dẻ kẻn, bờ dạ vờ bật ta hệ A đối mặt Mỹ Lọ Tịt phi cuốn tới dòng nước xiết bờ lạ dẻ kẻn không lùi mà tiến tới, một tiếng quát lớn thân thể bay vọt ra đi đón đầu đâm về sông tới mặt long quyển nộ lưu. Dâm một trận nổ vang, bờ lạ dẻ kẻn một đòn liền va nát trùng cuốn tới đầu sóng, cấp tốc phi trùng bờ lạ dẻ kẻn thân thể cùng không khí kịch liệt ma sát trong nháy mắt bao vây một trận cực nóng hỏa diễm sau đó trong nháy mắt biến thành thanh minh sắc. Kéo thật dài hỏa diễm đuôi bờ lạ dị kẻn hảo như lại đột nhiên thu được một luồng mạnh mẽ động lực, nguyên bản bị ngăn chặn trùng thế lần thứ hai bạo phát, bờ lạ dị kẻn quát lớn như tên lửa thừa thế xông lên trùng hội long quyển nộ lưu thân thể nặng nề hoành kích ở Mỹ Lọ Tịt trên người. A ga Mỹ Lọ Tịt một tiếng kêu rên, thân thể hoa mặt nước không ngừng bay ngược mở 4-5 mét mới Mỹ hệ nở cửa nở dê ngừng lại thân hình. Tuy rằng có thủy long quyển suy yếu này một cái bờ dạ vỡ bật tuyệt chiêu như thế. Thế nhưng bờ lạ dị kẻn này một cái lực công kích đạo là biết bao chi đại, Mỹ Lọ Tịt như trước chịu đến sự đả kích không nhỏ. Mượn sông lên chi lực bờ lạ dị kẻn thân thể xoay chuyển nhảy đến trong vũng nước trên đất bằng, chịu đựng bờ dạ vơ bật tuyệt chiêu tác dụng phụ mang đến phản vệ thương tổn, bờ lạ dị kẻn quỳ một chân trên đất, trên mặt vẻ mặt cũng theo đó có quắc một trận. Adam đương nhiên sẽ không bỏ qua đòn phản công này cơ hội tốt. Mỹ Lọ Tịt chấn chỉnh lại trạng thái hất đầu liền hướng bờ lạ dị kẻn doanh bắn ra một cái cường lực hỉ rổ bùn tuyệt chiêu. Tu Cổ Chan sắc mặt ngưng lại, cánh tay cao cao dơ lên nũng nịu quát lên, bờ lạ dị kẻn, đỡ cái này công kích. Xúc khí vư a lu cờ hoa bờ lạ dị kẻn bạo hống một tiếng bỗng nhiên nổ tung một trận khí thế mạnh mẽ. Hai tay khoanh đỡ trước người trực diện chịu đựng Mỹ Lọ Tịt quanh kích mà đến cường lực hỉ rổ bùn. Tuy rằng bờ lạ dị kẻn có liều mạng chống đối. Nhưng cũng là không có thể kiên trì mấy giây liền bị tráng kiện cao áp cột nước nuốt hết sống vơ. Sao hạ bỡ là dị kèn một tiếng kêu rên, thân thể bị cường lực hỉ rổ vùn vọt thẳng kích đánh bay nặng nề nện ở bên bờ một cái nham trụ trên. Bên sân quan chiến may một viên tim đều nhảy đến cổ rồi trên, nhìn chậm rãi lướt xuống quỳ trên mặt đất bỡ là dị kèn hoàn toàn lo âu nói rằng, thật sự không quan trọng lắm đi, bỡ là dị kèn mới có thể tránh thoát vừa nãy này ký công kích đi. Nhưng tại sao tủ cổ muốn tuyển chọn chính diện mạnh mẽ chống đỡ đâu bờ lạ dị kẻn chống đỡ lấy cánh tay từ trên mặt đất từ từ bỏ, đem trên người thủy châu quăng bay đi. Đông nhiên một tiếng bạo hống, bờ lạ dị kẻn thân thể lần thứ hai bùng nổ ra một trận khí thế mạnh mẽ, trên cổ tay hỏa diễm thiêu đốt so với lúc trước càng mãnh liệt hơn. Thật giống như cả người đều bốc cháy lên giống như vậy, rốt cục theo bờ lạ dị kẻn trên người bỗng dâng trào xuất một đạo hừng hực cột lửa. Khí thế mạnh mẽ rốt cục kéo lên đến đỉnh cao nhất. Mãnh hỏa đặc tính sao Adam theo thói quen gạt gạt trên khỏe môi tròm dâu cười nói, nhưng cố ý lấy thừa bị thương tổn để đánh đổi cắt giảm tự thân thể lực, này nhưng là một cái vô cùng hành động mạo hiểm đây Adam mỉm cười phất tay lớn tiếng quát, Mỹ Lọ Tịt, dùng ác khua tài ác ca Mỹ Lọ Tịt cao cao vung lên này tu Mỹ màu xanh lam đuôi. Cái đuôi dài đằng đẵng dĩ nhiên cuốn lấy một đạo sóng nước hoành cách hơn 10 mét cự ly hướng về bờ lạ dị kẻn ma nhờ me đánh suý mà đến. Tu cổ cánh tay giơ lên thật cao híp mắt lại nũng nịu quát lên, bờ lạ dị kẻn, bờ lạ dở kịch vư a lu cờ hoa bờ lạ dị kẻn bay vỡ ra, thật dài tiên chân đột nhiên nổ tung một đoàn cực nóng hỏa diễm. Giữa không trung bờ lạ dị kẻn thân thể dạp tịt sợp tịn, phi thân một cái trùng đá trực tiếp đem Mỹ Lọ Tịt bay cuộn tới được thật dài thủy liên đá gãy. Đầy trời hơi nước ở giữa không trung bạo tán ra, bỡ lạ dị kẻn gào thét phi trùng mà xuống, thân thể thuận thế xoay chuyển dùng có thể phạt đoạn một cây đại thụ cường lực tiên chân nặng nề hướng về Mỹ Lọ Tịt trùng chặt mà đến. Mỹ Lọ Tịt, Akuzin Aga Mỹ Lọ Tịt một tiếng hí dài, hai đạo thủy liên vây chuyển Mỹ Lọ Tịt phi vòng quanh sau đó đông nhiên bạo tán ra. Cấp tốc xông đến như bay bỡ lạ dị kẻn một con liền đầu tiến vào một tầng màn nước bên trong. Bị che chắn tầm mắt bờ lạ dị kẻn này tình thế bắt buộc một cái trùng đá thất bại. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, mặt nước nổ tung một tầng sóng lớn, thưa thất hỏa tinh tứ tán tung tóe. Mỹ Lọ Tịt ở bên trong nước nhanh chóng bơi lội, như rắn nước bình thường thân thể một vòng đem bờ lạ dị kẻn chăm chú trên ảm, nhiều trụ. Mỹ Lọ Tịt một tiếng gào thét, lôi bờ lạ dị kẻn thân thể tàn nhẫn mà đem quăng bay ra đi. Bỡ là gì kẻn thân thể ở trên mặt nước lăn mấy vòng tựa ở vũng nước khối lục địa kia trên. À lẹ xa đại ký giả than thở nói rằng, không nghĩ tới khôi phục thể lực các cua dình vẫn còn có như vậy phương pháp sử dụng. Adam đại sư đối với thủy hệ hỏa tở thai chiến thuật sử dụng thực sự là đến lô hỏa thuần thanh mức độ. Adam đánh một cái búng tay, khi rồ tùm ác ca mỉ lỏ tiệp yêu nhã ở bên trong nước phiên xoay người, thuận thế liền hướng bờ lạ dị kẻ nhoành bắn ra một cái cường lực cao áp của nước. Điểm ấy trình độ đối với chúng ta mà nói còn sớm rất đầy tủ cổ chan nắm chặt nắm đấm bỗng nhiên phất tay nũng nịu quát lên, over hit vừa alu cờ hoa bờ lạ dị kẻ một tiếng bạo hống. Đối mặt sông tới mặt cao áp mụn nước tuyệt chiêu ngẩng đầu hoành bắn ra một cái cường lực hỏa diễm liệt trụ. Thủy hỏa lẫn nhau kích va, tráng kiện cao áp cột nước gầm ầm nổ tan bắn tung tóe một tầng hơi nước, mà bờ lạ dị kẻn xì ra hỏa diễm liệt trụ nhưng là thế đi không giảm. Lại nghe thấy một tiếng vang ầm ầm nổ vang, cường lực ổ vờ hịt tuyệt chiêu ở giữa mỉ lỏ tiệp đem thôn phệ nhân chìm, một đạo to lớn cột lửa từ mặt nước bốc lên. Bờ lạ dị kẻn bạo cường hỏa diễm tuyệt chiêu nhượng mặt nước một trận sôi trào. Sau một hồi lâu rốt cục khôi phục lại yên lặng. Mỹ lỏ tiệp từ từ nổi lên mặt nước, Mỹ lệ trên thân thể có vài nơi vết bỏng vết tích. Giao, thật là không bình thường uy lực a, không nghĩ tới ở mánh hỏa đặc tính ra chỉ dưới bờ lạ dị kẻn tuyệt chiêu uy lực đã vậy còn quá cường. Adam tán thưởng nói rằng, bất quá, lại như là ngươi vừa nãy nói tới, điểm ấy trình độ thương tổn còn chưa đủ lấy đánh đổ chúng ta. Mỹ lỏ tiệp. Dệ cổ vợ ác ga mỉ lỏ tiệp ngẩng đầu phát sinh từng trận tiếng gào thét, yêu mỹ hoa lệ thân thể lưu chuyển một trận huỳnh hào quang màu xanh lục, mỉ lỏ tiệp vết thương trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi khép lại chữa trị. Không phải chứ, này con mỉ lỏ tiệp vẫn còn có này một chiêu thật vất vả trọng thương. Mỉ lỏ tiệp tủ cổ gương mặt trên lập tức treo đầy hát tuyến, sầm mặt lại con mắt chết nhìn chòng chọc mỉ lỏ tiệp tủ cổ phất tay lớn tiếng quát, đáng ghét ta. Làm sao có thể nhượng cố gắng trước đó liền như vậy phó chư lưu thủy. Một hơi trực tiếp đem con kia mỉ lỏ tiệp đánh đổ, bờ dạ vơ bật vư a lu cờ hoa bờ lạ dị kèn bạo gào thét dán vào mặt nước hướng về mỉ lỏ tiệp bay lượn mà đến, vừa sóng mà hành bờ lạ dị kèn tốc độ phi thường nhanh, một đạo cực nóng hỏa diễm bao vây bờ lạ dị kèn thân thể đồng thời trong nháy mắt chuyển biến thành thanh minh sắc. Bờ lạ dị kèn như tên lửa phi trùng chết chuyển mà lên. Một cái ôm lấy trong nước mỉ lỏ tiệp bờ lạ dị kẻn xoay tròn cấp tốc thân thể từ giữa không trung chết ngược lại dưới ầm ầm rơi rụng trên đất. Ở bờ lạ dị kẻn bờ giả vơ bật tuyệt chiêu mạnh mẽ xung kích bên dưới trong vũng nước phía kia lục địa ầm ầm sụp đổ, bụi bặm tung bay, bọt nước bay khắp bắn tung tóe. Mu hạ bờ lạ dị kẻn từ từ bò, thân thể có một nửa ngâm ở bên trong nước. Đúng, bờ lạ dị kẻn thân thể co quắp một trận nghiêng lệch suýt chút nữa không ngã sắp xuống. Vù vù tủ cổ xoa xoa trên trán giọt mồ hôi nhỏ cười nói, lần này dù sao cũng nên đánh đổ ngươi đi, không nên xem thường hỏa hệ phỉ giờ thái bổ kẹ mẩn đấu trí đây. Hỏa hệ phỉ giờ thái bổ kẹ mẩn đấu trí sao, quả nhiên là thế như liệt hỏa đây. Adam sửa sang lại nơ mỉm cười nói, bất quá, bổ kẹ mẩn thi đấu cũng không thể đủ chỉ bằng một bầu máu nóng để chiến đấu. Trước chịu đựng đến thương tổn, còn có vừa nãy bờ dạ vỡ bật tuyệt chiêu phản vệ thương tổn. Này con bờ lạ dị kẻn hẳn là xem ra là cung dương hết đã đây. Adam nhìn há mồm thở dốc bờ lạ dị kẻn mỉm cười gậy gậy ngón tay. Mỹ lọ tiệp, dệ cổ vờ ác ca mặt nước đột nhiên phá tan một đạo sóng nước. Mỹ lọ tiệp một tiếng gào thét từ trong nước đống nhiên trôi ra. Vết thương đầy người thân thể không còn nữa lúc trước Mỹ lệ tao nhã. Mỹ lọ tiệp thân thể lưu chuyển một tầng huỳnh hào quang màu xanh lục. Chỉ có điều là trong nháy mắt thương thế trên người liền hoàn toàn khép lại. Bên sân chúng nữ cùng nhau lấy làm kinh hãi, Sù Dì kinh ngạc nói rằng, thật nhanh à, lần này mỉ lỏ tiệp dệ cổ vợ tốc độ muốn xa xa trội hơn trước, chuyện gì thế này. Adam mỉm cười khoát tay háo một cái, mỉ lỏ tiệp, hoa lệ một đòn tối hậu, Twitter AK mỉ lỏ tiệp cấp tốc chuyển động dường như cỏi bốn lá bình thường đuôi, cường lực long quyển gió xoay cuốn lấy một tầng sóng lớn phi trùng mà lên đem bờ lạ dị kẻn thôn phệ nhân chìm. Màu xanh lam cột nước đột kích ngược mà trên trùng kích bờ lạ dị kẻn thân thể nặng nề oanh kích ở đạo quán nóc nhà bên trên.